Ngạo Thế Đan Thần, chương 3332, Cuồng Hồn Thú Khẩu Phần Lương Thực. Góc truyện audio.com.gt, nhìn thấy bọn họ hỏi như vậy. Tống Thiên Xuyên trong lòng có dự cảm không tốt. Chúng ta tại săn giết hắc con cọp, tuần khí tức tìm tới nơi này đến. Không nghĩ tới là các ngươi. Quấy rối, Tống Thiên Xuyên đối với bọn họ chắp tay. Nói rằng, nguyên lai như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối với chúng ta vật cưỡi ra tay đây. Cái kia đi nhanh lên đi. Đầu lĩnh trung niên nói rằng. Tống Thiên Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bước nhanh rời đi. Trầm Tường cũng theo đi rồi. Thế nhưng hắn cảm thấy phi thường nghi hoặc. Vì lẽ đó liền thả ra hơn 10 chỉ phệ thiên thử. Hắn để phệ thiên thử trở nên rất nhỏ. Dù đãng tại khu vực này. Hắn luôn cảm thấy cái kia cuồng đao ngũ hổ ở đây làm cái gì. Vì lẽ đó hắn nhất định để đi tra xét. Khoảng cách khu vực kia xa một điểm sau khi. Trầm Tường thấp giọng hỏi. Ngươi nói bọn họ ở nơi đó làm gì? Tống Thiên Xuyên quay đầu lại nhìn một chút. Nói rằng, chỗ đó không đặc biệt gì. Chỉ là một mảnh rất phổ thông rừng rậm. Mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Bởi vì vừa nãy bọn họ đi thời điểm, 5 con hắc con cọp đều ở nơi đó, mà bọn họ vừa đi đến, cuồng đao tộc 5 người sẽ trở lại, hơn nữa sắc mặt đều có chút không đúng, còn nhẹ nhõm như vậy thả bọn họ rời đi. Trầm Tường đã thả ra 10 con phệ thiên thử đi tra xét. Trong đó một con phệ thiên thử liền nhìn cái kia 5 con hắc con cọp. Hắn phát hiện, bọn họ đi rồi không bao lâu. Cái kia 5 cái người trung niên liền cấp tốc nhảy xuống hổ bối. Hướng 5 cái phương hướng đi đến. Sau đó trốn tại trên một cây đại thụ diện. Ẩn nấp đến vô cùng tốt. Trầm Tường nhìn thấy tình cảnh này sau khi. Càng thêm kinh ngạc. Truy cập yenkuatui.net. Để đọc chuyện này 5 cái cuồng đao tộc người. Hiển nhiên là đang đợi món đồ gì lại đây. Như là tại mai phục như thế. Chờ đã. Ta có phát hiện. Trầm Tường cùng phệ thiên thử khoảng cách không thể quá xa. Bằng không hắn liền không thể thông qua phệ thiên thử nhìn thấy đồ vật. Mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ. Phát hiện cái gì? Đỗ Nhu Khả nũng nịu hỏi. Ngươi còn nhớ người đại lão kia thử sao? Những con chuột này nhìn thấy đồ vật. Ta cũng có thể nhìn thấy. Ta vừa nãy ở nơi đó để lại vài con. Trầm Tường thấp giọng nói rằng. Chúng ta hiện tại trước tiên trốn đi. Ta lại chậm rãi nói cho ngươi, ta phát hiện cái gì? Tất cả mọi người đối này cảm thấy rất hứng thú, cũng không nghĩ tới Trầm Tường trò gian nhiều như vậy, lại có loại này lợi hại thủ đoạn. Trầm Tường cùng mọi người trốn đi sau khi, liền đem hắn phát hiện nói ra. Tống Thiên Xuyên bọn họ sau khi nghe xong, nhất thời đầy mặt phẫn nộ, Trầm Tường cũng không biết bọn họ đang tức giận cái gì. Này, chuyện gì thế này? Các ngươi biết bọn họ đang làm gì? Trầm Tường vội vàng hỏi. Bọn khốn kiếp kia, bọn họ tại để cho mình vật cưỡi ăn uống. Tống Thiên Xuyên hừ một tiếng. Vốn là có quy định, không thể để cho những này thu phục cuồng hồn thú ăn thịt người. Thế nhưng, cuồng đao ngũ hổ rất hiển nhiên đã làm như vậy rồi. Trầm Tường lập tức rõ ràng. Cuồng đao ngũ hổ đem 5 con hắc con cọp đặt ở nơi đó. Phóng thích khí tức, chính là vì dụ dỗ mấy người lại đây, sau đó đem giết chết, lại để hắc con cọp ăn, mà bọn họ không có đối Tống Thiên Xuyên bọn họ động thủ. Một mặt là bọn họ không chắc chắn lập tức giết chết Tống Thiên Xuyên 4 người bọn họ. Mặt khác chính là Tống Thiên Xuyên đã đáp ứng bọn họ. Muốn săn giết 10 con hắc con cọp, có người quá khứ, Trầm Tường đột nhiên hô, là một cái tiểu đội. Tổng cộng có 6 người, thực lực nên, mau mau nói cho những người này. Tống Thiên Xuyên nói rằng, ngươi có biện pháp không? Tống Thiên Xuyên có thể ở bên ngoài tòa thành nhỏ kia nhận thức cái kia nhiều người. Này chủ yếu là bởi vì nhân phẩm của hắn không sai. Có thể giúp liền giúp, nhiều năm qua bọn họ cái này tiểu đội săn thú, cũng trợ giúp quá không ít gặp rủi do tiểu đội. Trầm Tường lập tức để một con phệ thiên thử cho cái kia tiểu đội người truyền âm. Nói cho bọn họ biết phía trước là cuồng đao ngũ hổ làm cạm bẫy. Để bọn họ mau chóng rời đi, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiến vào thiên hà bên trong dãy núi săn thú tiểu đội. Đều là kinh nghiệm phong phú. Bọn họ nghe thấy có người cảnh cáo sau khi, lập tức rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là rất kỳ quái. Đến cùng là ai đang cảnh cáo bọn họ? Bọn họ đúng là phát hiện hắc con cọp khí tức, hơn nữa còn là 5 con. Bây giờ có người cảnh cáo. Bọn họ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là rời đi, bởi vì 5 con hắc con cọp cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Ngay ở bọn họ vừa đi rồi không vài bước, 5 đạo bóng đen đột nhiên từ bên trong vùng rừng rậm kia lao ra. Ánh đao bóng kiếm, chỉ là không mấy lần, cái kia tiểu đội liền toàn bộ bị chém giết, cuồng đao ngũ hổ thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Trầm Tường nhìn ra trong lòng giật mình, không khỏi nói rằng, lúc này 5 con hắc con cọp cũng từ trong rừng rậm đi ra. Gặm nhấm cái kia tiểu đội thi thể, những này tiểu đội đều là ngạo thế thánh cảnh, bị cuồng hồn thú ăn, hiệu quả vẫn là rất tốt. Vì để cho chính mình vật cưỡi càng mạnh mẽ hơn, cuồng đao ngũ hổ liền phá hoại quy củ, làm ra chuyện như vậy. Trầm Tường đem vừa nãy nhìn thấy nói cho mọi người đều đối này cảm thấy rất phẫn nộ. Này 5 cái gia hỏa, thực sự là phát điên. Tống Thiên Xuyên cả giận nói, nhưng mà, chúng ta hiện tại nhưng phải cho bọn họ săn giết 10 con hắc con cọp. Trầm Tường thông qua phệ thiên thử. Nghe thấy mấy người này đang nói chuyện, vừa nãy Tống Thiên Xuyên bọn họ đi tới nơi này, nhất định sẽ hoài nghi. Đầu lĩnh người trung niên nói rằng, bọn họ nên còn tại chung quanh đây. Chúng ta đi đem bọn họ trừng trị đi, ăn đi mấy người bọn hắn cũng không sai. Bọn họ tiểu đội thực lực tổng hợp đều rất mạnh, là thượng phẩm khẩu phần lương thực. Chúng ta đi nhanh lên, Trầm Tường đem hắn nghe thấy nói cho mọi người. Tống Thiên Xuyên lập tức mang theo mọi người lao nhanh lên. Cuồng đao ngũ hổ bên trong có ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn có 5 con rất mạnh hắc con cọp, bọn họ khẳng định đánh không lại. Mặt sau, cuồng đao ngũ hổ đã bắt đầu cuối cùng bọn họ. Hắc con cọp có thể căn cứ địa diện khí tức lần theo đến bọn họ. Vào lúc này, Trầm Tường không thể không lấy ra lục đạo thần kính. Để mọi người tiến vào bên trong, sau đó hắn khống chế lục đạo thần kính phi hành lăn tại thiên hà bên trong dãy núi. Rất nhanh sẽ cùng cuồng đao ngũ hổ kéo dài khoảng cách. Hiện tại chúng ta không cần săn giết 10 con hắc con cọp cho bọn họ. Tống Thiên Xuyên nói rằng, bọn họ muốn giết chúng ta diệt khẩu, vì lẽ đó chúng ta mặc dù trở lại trong thành, bọn họ cũng sẽ dưới lệnh truy sát. Tần lão đầu nói rằng, lệnh truy sát vừa ra, chính là cuồng đao tộc các loại sát thủ đi tới. Chúng ta khẳng định chống đối không được, đến thời điểm liền muốn trốn đằng đông nấp đằng tây. Làm sao bây giờ, Đỗ Nhu Khả nói rằng, giết chết bọn họ, Vu Y Lan lạnh như băng nói rằng, Vu Y Lan ý tứ là, giết chết cuồng đao ngũ hổ, mọi người tại Trầm Tường lục đạo thần kính bên trong. Tạm thời an toàn, thế nhưng cuồng đao ngũ hổ không tìm được bọn họ, sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ dưới lệnh truy sát. Ta thử một chút xem, có thể hay không thu phục cái kia 3 con độc hầu. Trầm Tường đột nhiên nói rằng, nếu như có thể thành công, chúng ta có lẽ có rất lớn phần thắng, mọi người mới nhớ tới. Trầm Tường đỉnh lô bên trong giam giữ 3 con độc hầu. Nếu như có thể thành công. Bọn họ cùng cuồng đao ngũ hổ thời điểm chiến đấu, độc hầu liền có thể đối phó cái kia 5 con hắc con cọp. Nếu như phát huy đến được, liền mọi người có thể hạ độc được, đem hổ vương cùng hắc viên cuồng hồn thú hạch đều cho những con khỉ kia ăn. Tống Thiên Xuyên nói rằng, sau đó nhìn một chút những người khác đều không ý kiến, nếu như Trầm Tường có thể thành công thuần phục cái kia 3 con hầu tử. Sau đó bọn họ săn thú thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng. Cách chương.